Mọi người nhìn lên bảng. Somanassa hai ba. Somanassa sahagatang nyana sampayuttang asankharikang. Đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagatang nyana sampayuttang sa sankharikang. Đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, với trí, cần có tác động. Somanassa sahagatang nyana vipayuttang asankharikang. Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagatang nyana vipayuttang sa sankharikang. Đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động. Upekha sahagatang payuttang asankharikang. Đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, hợp với trí, không cần tác động. Upekha sahagatang nyana sampayuttang sa sankharikang. Đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, hợp với trí, cần có tác động. Upekha sahagatang nyana vipayuttang asankharikang. Đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí, không cần tác động. Upekha sahagatang nyana vipayuttang sa sankharikang. Đại thiện tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cộng Mahakusala chít tám tâm. Bây giờ chúng ta qua tâm đại quả, là quả của các đại thiện tâm làm nhiệm vụ tái sinh, hồ kiếp và tự của chư thiên, dục giới và loài người, tên là Mahavipaka Chitta. Somanassa sahagatang nyana sampayuttang asankharikang. Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagatang nyana sampayuttang sa sankharikang. Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động. Somanassa sahagatang nyana sampayuttang asankharikang. Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagatang nyana sampayuttang asankharikang. Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, เปคาสหกตังญาณสัมปายุตตังสังคาริกังได้กว่าtâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà hợp với trí cần có tác đồng u về kha sa hà gát tăng nha na vip pa yut tăng sẵn kha rít căng đài quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà không hợp với trí không cần tác đồng u về kha sa hà gát tăng nha na vip pa yut tăng xa sẵn kha rít căng đài quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà không hợp với trí cần có tác đồng tổng cộng ma ha vi pa ca chỉ tám tâm. Tám tâm tiếp theo là tám đài duy tạc tâm maha kriya citta, là tâm vọng các tâm đài thiền, nhưng nó phát sinh với các bậc thánh a la hán. Có nghĩa là những tâm mà trong đời sống sinh hoạt thường nhật của bậc thánh a la hán, khi ngài đi đứng ngồi nằm, nói năng ăn uống vân vân, các sinh hoạt thường ngày của ngài thánh a la hán, thì ngài không phải là tâm đại thiện, mà đại duy tác, có nghĩa chỉ có làm mà thôi, không tạo nghiệp. Somarasa sahagatang nyana sampayuttang asankharikang đại duy tác tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hì hợp với trí không cần tác đồng. Somanassa sahagattang nyana sampayuttang sa sankharikang đại duy tác tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hì hợp với trí cần có tác đồng. Somanassa sahagattang nha na sappa yut tăng sa sẵn kha rê căng đại di tạc tâm sinh với thọ hì không hợp với trí không cần tác đồng. Somanassa sa gát tăng nha na vip pa yut tăng sẵn kha rê căng đại di tạc tâm thứ tư đồng sinh với thọ hì không hợp với trí cần có tác đồng. U pê kha sa gát tăng nha na sẩm pa yut tăng a sẵn kha rí căng đại di tạc tâm thứ năm đồng sinh với trí không cần tác đồng. U pê kha sa gát tăng nha na sẩm pa yut tăng sa sẵn kha rí căng đại di tạc tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà hợp với trí cần có tác đồng. U pê kha sa gát tăng nha na vip pa yut tăng a sẵn kha rí căng đại di tạc tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà không hợp với trí u pê kha sa gát tăng na si pa yut tăng sa sẵn kha rí căng đại di tạc tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà không hợp với trí cần có tác đồng tổng cộng ma ha kriya chit tám tâm. đó là tất cả 24 tâm. Tám đại thiền, tám đại quả và tám đại di tạc cộng lại là gì? 24 tâm gì? Tâm gì? Tịnh hảo. Đó là 24 tâm tịnh hảo. Chúng ta tiếp tục bài học của mình. Vì diệu pháp toạt yếu tập 4, và kinh nó cả tạp phần. Hôm trước chúng ta bắt đầu vào đối tượng quy tập Aramana Sankhaha, gọi là đối tượng quy tập, tức là quy tập về trần cảnh hay là đối tượng. Trần cảnh hay là đối tượng. Tiếng đời nay gọi là đối tượng, tiếng ngày xưa gọi là cảnh hay là trần, hay trần cảnh, vân vân. Mọi người nghe đối tượng dễ hiểu hơn phải không? Hay là nghe cảnh dễ hiểu? Đối tượng dễ hiểu. Rồi trăm năm nữa họ đổi qua chữ khác chưa biết. Cái cảnh đó là do thời, thời kỳ, thời đại, thời gian ấy, nó làm ta thay đổi. Ví dụ như hai anh lớn đây, hay là sư cô Liên, trước ngày 30/4/75 không biết hồ hởi là gì, không biết phấn khởi là gì, phải không? Không biết khẩn trương lên là cái gì, không biết gì nữa. Nhưng cái từ đó nó không có, không dùng, hoặc có nhưng mà không, không được dùng, không được biết. Khi bộ đội vào miền Nam thì mới bắt đầu họ dùng, mình mới biết. Còn trước đó mình không biết. Rồi thời gian bây giờ dùng những từ đó cũng bị ít sử dụng quá, mai một. Cái này nói lên điều gì? Ngôn ngữ nó luôn luôn chuyển hóa, thay đổi. Và suốt 2.500 năm trôi qua, 2.600 năm trôi qua, kinh Phật ngày nay chúng ta đọc không hiểu. Lý do vì văn phong văn ngữ nó thay đổi qua thời đại, những từ người ta không dùng nữa, thì mình không hiểu. Nếu ai có học mà học ví dụ Hán cổ thì Tử Thư Ngũ Kinh người đời này không hiểu, kể cả người Trung Quốc. Chính ra người Việt Nam còn hiểu giỏi hơn người Trung Quốc. Ví dụ hồi trước ở Đại học Sư Phạm có thầy Trần Hữu Duy, mấy chuyên gia giáo sư Trung Quốc từ trường Đại học Nam Ninh qua đây, họ mời qua thỉnh giảng dạy ở Đại học Sư Phạm Huế. Nhưng mà khi thuyết trình về Khổng Tử, Lão Tử hoặc là các cái vị đời xưa thì những giáo sư đó cũng ngồi nghe cũng trọng tài nghe, vì cái khả năng họ, họ không nắm được những cái như nội dung như thế. Vì không phải chuyên ngành, hoặc là vì sao đó, hoặc là cái ngôn ngữ nó xưa lắm rồi, xưa lắm rồi, cho nên họ sẽ có những cái cuốn sách gọi là chú giải. Mọi người hiểu chú giải không? Tức ta chú thích và ta giải nghĩa cái gốc. Chẳng hạn cái Tử Thư Ngũ Kinh nó sẽ có chú giải, những cái bộ như Cổ Văn Quảng Trị dùng để chú giải. Rồi những cái đầu tiên Khổng Tử nói như thế, rồi sau đời Khổng Tử các học trò phải giải ra, cho đến đời sau Khổng Tử nữa, rồi là có Tử Tư, rồi sau nữa có mạnh tự để giải những cái đó ra. Lão Tử nói như thế, đến đời cả hàng trăm năm sau có Trang Tử, ông viết cái cuốn Nam Hoa Kinh để giải những cái luận điểm của Lão Tử. Thì cùng như vậy, trong Kinh Phật chúng ta sau khoảng 200-300 năm là bắt đầu phải chủ giải. Ngay thời Đức Phật đã có chủ giải nha. Chúng ta phải, nếu quý vị có tìm hiểu học tập thì sẽ biết. Thì là sau ngay thời Đức Phật có những ba kinh Ngài nói vắn tắt, rồi đệ tử của Ngài diễn rộng ra, hoặc bản thân Ngài đến một cái trụ sự hoặc cái gia cư nào đó, ta thỉnh Ngài đến cùng 500 vị đệ tử trai tăng. Thì sau khi độ thực xong, Đức Phật thuyết pháp, thuyết pháp xong thì có những lúc Ngài nói rất vắn tắt, rồi về lại thì Ngài lại nói giải ra cái nội dung đó cho Ngài A Nan nghe, gọi là chủ giải. Thời Đức Phật đã có chủ giải, chứ không phải là chủ giải là những cái nhà luận sư sau này chủ, và họ cũng chủ giải bằng tiếng Pali. Rồi sau đó nữa, vài trăm năm sau thì bắt đầu người ta giải thêm, và càng về sau người ta Phật cứ giải tiếp tục cho đến ngày nay. Ví dụ giáo trình chúng ta học là căn cứ trên cái bộ Abhidhamma Thà Sankhaha, Ngài Minh Châu dịch là Thẳng Pháp Tập Hiệu Luận, có nhiều vị dịch lắm ra tiếng Việt, nó đọc lắm nhiều, mà phải giải. Ngay thầm thì dài rồi cũng hiểu. Như xưa hay kể, có những các vị ở trong Nam họ cũng viết dạy những cái cuốn đó bằng tiếng Việt, mà sư đọc sư cũng hiểu. Mình đọc tiếng Việt không hiểu. Trong cái đó nói thật tình luôn, đọc cái bản mà các thầy mà dạy xưa ở việc bằng tiếng Thái thì mình đọc hiểu, mà việc tiếng Việt đọc không hiểu. Cuối cùng phải quyết định phải viết ra cái bộ này, bộ giáo trình này, để ít nhất quý vị đọc cùng không hiểu hết nhưng mà nắm được, nhất là ngôn ngữ hoặc thuật ngữ là nó thực thời hơn, nó hợp thời hơn, nó hiện đại hơn, nghe dễ hơn. Cho nên đấy là cũng phải giải tiếp. Rồi không biết trăm năm nữa là người nào đọc cuốn này họ không hiểu thì sẽ có ông thầy ngồi giải nữa. Cái chuyện bình thường, chuyện ngôn ngữ là chuyện bình thường. Có những từ bây giờ chúng ta không giải không sai nữa, và có những từ nó sinh ra mới, và sinh ra mới. Bây giờ quý vị mà ngồi nghe mấy thanh niên như này, mà hai thanh niên nói nhau chịu, sư cũng hiểu. Hai thanh niên này nói nhau và sư cũng hiểu. Cờ lập 9 đến lập 10 nó nói nhau mình được. Khi nó nói về cha về mẹ thì được, nói người trong nhà được, nhưng nó nói về nhau là cái gì? Còn chưa kể bây giờ còn thêm cái ngôn ngữ của digital, phải không? Từ khi nó chat ấy, nó nhắn tin chị đó, người làm mẹ như cô Hà là chịu quá, chịu luôn. Chưa kể việc tắt ngay, việc tắt là mình khóc luôn. Đó, cái tuyền đỏ bình thường ấy, mình đừng có quan trọng quan trọng là mình nắm được nội dung tại thời điểm mà mình đang học tập đó. Hôm trước chúng ta ở trang 57, tức là nói đến 6 loại đối tượng: sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Anh Hưng có hỏi pháp trần thì được giải thích đầy đủ, tức là đối tượng của ý là pháp trần, Và pháp tầng này chia ra danh pháp, sắc pháp và chế định pháp. Trong đó danh pháp hoặc sắc pháp là pháp có thực tánh pháp, thực tịnh pháp, có sapagua thamma là cái nền tảng cốt lụy, cốt tùy pháp, tức là có pháp. Còn chế định là cái không, không thật à, cái không thật. À, ví dụ bây giờ cô Liên có thật không à? Ví dụ cô Liên có thật á? Chế định là có thật là quá nguy hiểm, sai lầm trầm trọng luôn. Tại vì sao? Khi cô sinh ra đời nha, ba mẹ cô sinh cô ra đời, hoặc cô trong bào thai, có cô Liên chưa? Chưa. Đến khi bao giờ đi khai sinh nè, ủy ban ra ủy ban khai sinh mới gọi, mới có cái tên Âu Thị Nguyệt Liên. Khi đó cô Liên mới có được đặt một cái tên. Khi đó là đứa bé mới ra đời đỏ hồng hồng, có thể nằm ở bệnh viện, có thể về nhà. Có những người 10 tháng sau mới khai sinh đúng không? Có những người 10 tháng sau mới khai sinh, có người cả năm sau, 2 năm sau mới khai sinh. Như vậy vẫn chưa ra đời à, nhưng mà cái hình hài cụ thể có rồi. Thì đó là cái gì? Đó là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp là gì? Cái để lực lượng tinh thần gồm có tâm, tâm sở, hay là thọ tưởng hành thực, đó là danh pháp. Những cái buồn vui của đứa bé đó thuộc về danh pháp. Còn sắc pháp là cơ thể, body à, là thì cơ thể ai như cơ thể ai, phải không? À, anh chị em cùng cơ thể như nhau cả, nhưng mà cha mẹ ra ủy ban và được đăng ký đặt tên, đây là cô Liên à, nhưng mà cô kia lại cô Nga đúng không à, chứ nếu mà đó là mới một cái chế định nha, là định tên đặt tên. Rồi 6 năm sau vào lớp 1 à, học lớp 1-3 ví dụ như vậy, làm lớp trưởng thêm chức nữa, lớp trưởng. Vậy lớp trưởng có thật không? Không có. Lớn ta giao cho người khác làm lớp trưởng thì mình chịu. Không có thật. Nên chế định là không có thật là như vậy á. Rõ ràng nó thôi. Rồi đến 58 tuổi thi vô đại học, đỗ đại học, tốt nghiệp đại học lấy bằng cử nhân hoặc là kỹ sư hay là kiến trúc gì gì đó, tài chính rồi gì gì đó. Thì cả đó thêm một lớp vỏ nữa. Hả? Rồi sau khi cử nhân rồi phấn đấu làm việc à, nói về học vấn trước đi, bắt đầu mới lên thêm một cái nữa là gì, cao học thì có cái bằng gì, thạc sĩ. Rồi mới đây làm cái tiến sĩ, bằng tiến sĩ à, thì thêm một cái lớp vỏ nữa là không thật nha. Nói thưa sư không, cái bằng tiến sĩ này thật, cái bằng tiến sĩ thật không, tờ giấy đó có thật không, tờ mà gọi là bằng ấy có thật không? Có hai cái. Cái thật là gì? Là tờ giấy đó là đất nước lửa gió, là thật đúng không? Đốt nó cháy không? Cháy à, cái đó là thật. Còn cái nội dung tôi ghi trên á, để định danh cho cái người này, này, cái nhân vật kia này, là được cái hội đồng đó chứng nhận là tiến sĩ này. Cái đó không thật, phải chưa? Không thật. Nên là chúng ta đang sống trong thế giới thật hay thế giới ảo? Không cần digital không cần phải là Facebook, Zalo hay là các cái Instagram rồi gì gì đó mới ảo. Chúng ta ảo từ cái thời nào rồi? Thời mới có mặt, góp mặt trên quả đất này rồi, chúng ta ảo rồi mà không biết, phải chưa? Mà bây giờ là thế giới này là ảo của ảo, ảo của ảo, càng nguy hiểm hơn, nguy hiểm hơn. Đó là nói qua cho mọi người hiểu cái từ chế định. Riêng cái chế định này nó phải có một cái bài ngay trong tập 8 sư vừa viết xong, tập 8 nói về chế định rất rõ, vừa đủ để chúng ta hiểu. Hả? Thì cái thật là cái danh sách đó để quy định cho một cái chế định có thật, có những cái chế định không có thật. Ví dụ con trai của đức vua là có thật, cả hai luôn. Con trai có thật á? Không. Đức vua có thật á? Không. Đức vua là quy ước phải không? Con trai là quy ước phải không? Nhưng mà nhận thức của chị ba, nhận thức của chị ba, tức là con mắt của chị ba, mắt mà thấy á, thì nhận thức có thật á? Có thật. Có sapha quá thâm mát, tức là có cái nền tảng pháp đảm bảo cho nó ở đây. Cái bàn paramattha là gì? Nhận thức tâm đồng sinh với thọ xả, là cái đó có thật. Vì có nó có pháp đảm bảo. Nhưng mà chị bá thì không có thật. Phải không? Chị bá không có thật. Với cái đó quý ước. Em của chị hai là chị bá, quý ước thôi. Quý ước. Chúng ta vào phần tiếp ở trang 57. Năng lực của đối tượng. Sáu loại đối tượng vừa nêu, nếu phân tích theo năng lực thì chia làm hai loại. Samanya Ramana, đối tượng thông thường, là những đối tượng bình thường, phổ thông, chung chung, không có năng lực gì đặc biệt để thu hút tâm và tâm sở chạy theo đối tượng đó. Bình thường hả? Cái này thì chúng ta cũng gọi là gì? Samanya là thông thường, chung chung. Thế tức là cản đảng quan tâm ha, không có cái gì để mà thu hút cái tâm của mình chú ý đến nó thì gọi đối tượng thông thường, không có điểm gì nổi bật. Và Aramana Thipati là đối tượng ưu thắng, ưu thắng là đối tượng có năng lực lớn, đặc biệt có năng lượng cao, có thể làm cho các danh pháp là tâm và tâm sở nhảy vào chiếm hữu đối tượng một cách mạnh liệt. Đối tượng có sức mạnh như thế là đối tượng đáng mong cầu Intharamana, và được gọi là đối tượng ưu thắng Aramana Thipati. Tiếng Bali là như vậy. Intharamana là đáng mong cầu. Đối tượng ưu thắng thì cũng đáng mong cầu là đương nhiên rồi. Ví dụ đang ngồi thế này, một cái mùi hương rất là thơm, phải không? Chúng ta người không khí đến cả mùi gì hết, mùi hương rất thơm, nó xông vào đây. Ví dụ ai xông trầm, hoặc là mùi thức ăn ngào ngạt thì sao? Ưu thắng, đối tượng ưu thắng. Nó làm cho tâm và tâm sở của mình nó nhảy ra, nó tìm kiếm hoặc là nó thu hút. Đó là chuyện đương nhiên. Cái đối tượng đáng ưu mong cầu này á, có hai loại. Sapha và Ithiramana là đối tượng mong cầu đúng với thực tánh pháp, đúng với bản chất tự nhiên của nó, là đáng hài lòng, đáng tâm cầu với đại đa số, với đại chúng số đông. Và Pakati Parikappa Ithiramana là đối tượng đáng yêu thích, vừa lòng với số cá nhân nào đó, nhưng không chung cho tất cả chúng sinh và nhân loại. Đấy không phải là đối tượng mong cầu theo lẽ tự nhiên, theo thực tánh pháp. Nghĩa là không phải đối tượng đáng tầm cầu nói chung, mà chỉ đối số chính cá nhân chúng sinh, đặc biệt cá nhân nào thôi. Cái này đương nhiên. Có những cái là đại đa số quần chúng, hay là chứ mình nói con người cho dễ đi, là đều tầm cầu mong cầu một đối tượng nào đó. Chẳng hạn mùi thơm, chẳng hạn vị hấp dẫn, vị hấp dẫn thì ai cũng muốn nếm. Mùi thơm ai muốn ngửi, cảnh đẹp ai muốn nhìn. Dù cái người trong tâm đang bực bội hoặc cái người không thích cũng cũng có cái tâm, cái khuynh hướng hướng đến, bởi vì cảnh này nó phổ biến chung. Nhưng có những đối tượng là không có phổ biến chung chung cho tất cả, mà chỉ đáng yêu thích vừa lòng với một số người. Ví dụ cụ thể luôn, mùi sầu riêng. Những người mê sầu riêng, thích sầu riêng, mê lắm. Nhưng có phải người nào mê sầu riêng đâu, đúng không? Mùi mắm ruốc, nhiều người thích ăn mắm ruốc. Xin nhớ có cái câu chuyện một con tây mắm ruốc. Năm 1980 cái đài truyền hình BBC nó làm cái phim truyền hình tên của cái phim là Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh, mà lại có cái đoạn nói đến vua Bảo Đại và những ông Tây thực dân. Thì có ông Tây, ông đang ở bên Paris, nhưng hồi trước ông có làm quan cai trị, không biết đến chức công sự hay gì gì đó ở Việt Nam. Và sau năm 54 thì hay là sau chiến tranh Pháp Việt xong thì ông về lại Paris. Thì đài BC tại phỏng vấn, ông ngồi trên cái sập gù như của mình, đội mặc áo dài chữ thọ màu xanh, đội cái khăn đóng, cùng để râu, chỉ có cái mắt xanh mùi lọ thôi, cùng hút thuốc lao, cùng uống trà, rồi ăn mắm ruốc, ăn mắm ruốc. Thì cái ông nhà báo của BC là Đỗ Văn mới phỏng vấn hỏi, vậy thì ông ăn mắm ruốc thì mắm ruốc ở đâu? Ông nói ông gửi từ Việt Nam qua. Nước mắm Phan Thiết đàng hoàng, ruốc Huế đàng hoàng. Các món ông ăn, nói thế lần đầu mà ông qua Việt Nam ông ăn có được không? Nói, không được, khó chịu lắm. Nhưng đến khi ăn quen chứ nghiền thích, và ông ăn được. Đó. Thì mình thấy chứ người Pháp, người Tây thì trăm người chỉ có, không có một người, phải? Và người mới còn được ông Tây thực dân này, ông mới ăn được những cái đó. Để minh họa cho cái đối tượng vừa lòng đời số cá nhân nào đó thôi. Thì ông này ông thích, mà đúng là khi ông thích ông nghiện rồi thì ông ăn, ông sao cả. Còn giờ bàn ông mà vào chơi thì chắc nó bịt mùi nó đi ra thôi. Thì trong cả hai cái loại đối tượng đáng mong cầu nêu trên, một khi có thể làm cho các danh pháp sinh khởi, tức là có thể thu hút được tâm và tâm sở một cách đặc biệt, thì gọi là đối tượng ưu thắng, Aramanathipati. Đối tượng ưu thắng làm cho tâm mình mong cầu. Chúng ta theo rồi, theo quan hệ giữa đối tượng và các môn, giữa các môn và sáu đoài đối tượng có quan hệ khẩn khít như sau. Nhạc môn tâm 46 tâm nhận đối tượng sắc trần hiện tại mà thôi. Nhị môn tâm cùng vậy, nhận đối tượng thân trần hiện tại mà thôi. Nhị tỷ thiệt thân, môn tâm 46 tâm, nhận xúc trần hiện tại mà thôi. Nghĩa là sao? 46 tâm hôm trước chúng ta học lộ trình qua môn ấy, thì qua nhãn môn có 46 cho đến nhị tỷ thiệt thân, thì nhận đối tượng là sắc thinh hương vị xúc ở hiện tại. Hôm trước nói rồi phải không? Ở quá khứ cũng được, ở vị lai cũng được. Bởi vì khi mà quá khứ hoặc vị lai nó thuộc về gì? Pháp trần, và nó quá ý môn. Có ai mắc mình mà thấy được quá khứ, thấy được ngày hôm qua mình, ví dụ ngày qua mình đi đến ngân hàng để giao dịch tài chính, làm sổ sách, ví dụ như vậy, lúc 8 giờ sáng, là ngày hôm qua là đối tượng hiện tại, qua nhạc là mình thấy, mình nghe nhân viên ngân hàng nhạc nhị, tỷ thì chắc mùi thì cũng có chi đặc biệt ấy, hay là ngân hàng có mùi gì đặc biệt á? Mùi tiền. Mùi tiền, ai người được mùi tiền? Mùi tiền nhạc nhị tỷ thiệt, lời thì chắc ngay lấy lời đếm tiền rồi. Mà lời họ không phải lời mình, mình đếm. Nhị tỷ thiệt thân, thân thì có đôi lúc tiếp xúc với đồng tiền đã. Thì đối tượng hôm qua là hiện tại thực tế luôn. Nhưng ngày hôm nay ngồi nghỉ lại thì đối tượng đó là quá khứ, phải chưa? Cho nên nó không thể qua mắt được nữa, mà chỉ do nhớ lại, phải không? Nhớ lại thì qua gì? Ý. Tất cả diện tiện trên cái thân mình cả, mắt tai mũi lưỡi thân mình. Nhưng mà chúng ta phân biệt rõ thì mình biết pháp nó sinh như thế nào. Vậy biết những cái này có lời gì? Lời lắm, lời lắm chứ đừng nghĩ không lời. Đây là pháp môn tu tập. Cái nào tu theo ý, cái nào tu theo nhãn nhị tỷ thiệt thân, tức là cái thuộc về hiện tại, cái thuộc về quá khứ hoặc tương lai. Đừng nghĩ rằng quá khứ không có thật, đừng nghĩ rằng tương lai không có thật nha. Quá khứ hôm qua thật á? Thật. Bây giờ nó trôi rồi, mình vẫn lấy ra làm căn cứ, luận cứ tài liệu được á? Được. Nếu không có những căn cứ đó thì làm chi còn ngày hôm nay, phải chưa? Cho nên không thể đạp bỏ lịch sử được, không dẹp bỏ lịch sử được. Nhưng mà chúng ta từ trên nền tảng lịch sử để tu tập là gì? Là cái từ của Bali rất là hay, Phavana. Phavana, từ Bali rất tuyệt vời. Phavana là gì? Dịch là tu tiến. Nhiều khi có các vị dịch là tham thiền, nhưng sự thật nó là tu tiến. Phải tiến. Con tu mà đừng dâm chân tại chỗ thì được đó. Cho nên Đức Phật khi mà được gọi đạo hỏi thì Đức Phật nói: Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới, Như Lai thoát ra khỏi bộc lưu. Bộc lưu là gì? Nước xoáy. Quý vị cứ thử đấy, về Lăng Cô mà gặp nước mà xoáy mà nó hút cho một cái mà đứng lại thì sao? Nó nhấn chìm. Bước tới gì? Nó xoáy, phải vượt ra khỏi. Vậy người mà đang cấp cứu như thế cần phải vượt ra khỏi cái dòng xoáy. Dòng xoáy ở đấy là gì? Dòng xoáy của tự sinh luân hồi, tự sinh luân hồi của tam độc tham sân si. Nó xoáy không? Ngày nào mình bị tham sân si xoáy không? Xoáy cho xoáy lờ, xoáy cho bơ phờ, rách nát luôn, te tua luôn à, thì phải vượt ra. Vượt ra bằng cách tu tiến, tiến ra khỏi nó. Chứ không phải là, bởi vì sao? Dừng lại thì nó nhận chìm, mà bước tới thì là đi theo nó à, mình bước tới là đi theo nó chứ gì nữa à, đấy phải ra khỏi, ra khỏi. Đấy, cho nên những cái này là biện pháp tu tập có trong từng cái này quý vị đọc à, và kỳ lượng một tỷ thì dùng được hết. Thứ sáu là về ý môn tâm, là 67 hay 99 tâm. Nhân đối tượng, đối tượng lục trần hiện tại, quá khứ, việc vì lai, vượt thời gian, tùy sự phù hợp. Hiện tại, ok. Ý môn có nhận đối tượng hiện tại được không? Được chứ. Suy nghĩ về đối tượng hiện tại, đối tượng đang xuất hiện. Chúng ta nhìn cái này thì qua nhãn môn, nhưng mà tư duy bằng gì? Mắt có tư duy được không? À, tư duy là ý môn, ý qua đường ý. Vậy khi tư duy cái gì tư duy? Cái công từ tư duy là cái gì? Ai nhớ? À, công cụ tư duy chính là vi tập cả chê tạ sĩ cả. Tâm tâm sở là tư duy à. Còn trí tuệ là gì? Pành nhà tâm sở nha. Trí khác mà tư duy khác, đúng không? Người có trí và người có tư duy khác nhau không? Khác xa, khác xa. Theo Phật giáo thì Einstein là người có tư duy rất sâu và rất cao, phải chưa? Nhưng theo Phật giáo thì chưa chắc ông đã có trí tuệ. Trí tuệ chúng ta học rồi, và Sutamaya Panya, trí tuệ thanh tựu do nghe học. Chintamaya Panya là trí tuệ thanh tựu do tư duy suy nghĩ, biện luận. Và Phavana Maya Panya do tu tiến, tu tiến bằng Vipassana, bằng Samatha. Như vậy hiện tại cũng được, quá khứ cũng được, vì lai cũng được, vượt thời gian. Là sao? Ai hiểu? Nhưng đối tượng thuộc về chế định, có liên quan thời gian. Cả nhà vẫn là cả nhà. Dù có quả đất này nổ đi à, người Việt còn sống, còn nói với nhau thì đây vẫn là cả nhà, phải chưa? Hay là trăm năm nữa người Việt cũng gọi cái này cái nhà, gọi là cái gì? Cái building hay là cái house? Không có. Nếu người Việt còn, ngôn ngữ Việt còn, thì cái này cái nhà, cái này cái bàn, cái này cái ghế. Cái này có lệ thuộc vào thời gian á? Không lệ thuộc vào thời gian, phải không? Tư duy đi, cố gắng dùng trí tuệ đi, tư duy để mà ra trí tuệ. Là sao? Vậy cái bàn này có hư không? Cái bàn có hư không? nói chú đúng. Giờ 100 năm nữa hả? À, hai người này gặp nhau vẫn nói cái bàn, thậm chí cái bàn trong lớp chùa Pháp Luân nữa, phải không? Vẫn nói nhau được. Còn cả gì hư? Gỗ, sắt, thép. Sắt thép là gỗ là gì? Gỗ sắt thép, cái từ gọi á thì chỉ định, nhưng bản chất đó là gì? Là sắc pháp, phải không? Ví dụ cái gỗ này nó sẽ hư vì mỗi mọt ăn, là sắc pháp. Tức là cậu thành ra cái hình dạng này không còn, nhưng nó chuyển qua hình dạng khác, phải không? Nó thành tro bụi, vẫn là đất nước lửa gió, đúng chưa? Nó có hư đâu. Trình Công Sơn có chết hay sống thì cạc bùi vẫn là cạc bùi thôi, đúng không? Đất nước lừa gió, đất nước lừa gió. Nhưng mà thế này gọi là bàn, thế này gọi là ghế. 100 năm nữa chúng ta quay phim chụp hình nó không có nha, nó không có, nhưng trong đầu óc chúng ta nó vẫn là cái bàn, phải chưa? Không phải cao siêu gì đâu nha, cái này bình thường lắm á. Thế mới biết là trí tuệ của Phật giáo, trí tuệ của Đức Phật cỡ nào, mà đây là cái thấp nhất đấy nha, thấp nhất. Thầy Phật giáo nó ghê gớm lắm. Thầm thâm vi diệu, cao siêu lắm. Cho nên vượt thời gian, mọi người hiểu trong này có từ vượt thời gian là như vậy. Nếu cả thứ bảy là thoạt môn tâm, hôm trước chúng ta học có 19 tâm thoạt môn, tức là không sinh ở mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Đó là gì? Là cả cái 19 tâm làm nhiệm vụ tục sinh, từ và hồ kiếp, bao gồm Upekha Santirana hai tâm, tức là hai suy đạt tâm, tám đại quả tâm, năm vô sắc giới quả tâm, bốn vô sắc giới quả tâm, cộng lại 19 tâm này làm các phần sự tục sinh, tức là tái sinh kiếp mới, hồ kiếp duy trì kiếp sống, và tử là chết khỏi kiếp này. Nhận một trong các đối tượng của lực trần gọi là nghiệp kamma, nghiệp tướng kamma nimit, thủ tướng gati nimit, thuộc về quá khứ hiện tại, chế định sinh khởi qua lục môn tại thời điểm cần tử, mà phần đông nhận từ kiếp cũ. Cái này trong tập 6 sẽ giảng rất rõ. Giải thích từ 1 đến 5. Hồi nãy giải thích rồi. Sao thứ nhì 6 là 67 hoặc 99 qua ý môn, gồm 41 dục giới tâm, trừ ngũ sống thức tâm và ba ý giới, 18 đại hành tâm trừ 9 đại quả và 8 siêu thế, là thông qua ý môn. 19 thoạt môn tâm gồm 2 suy đạt tâm thọ xã, 8 đại quả tâm, 9 đại hành tâm, cộng lại là 9 đại hành quả tâm cộng 19. 6 đối tượng là sắc thinh hương vị xúc pháp trần. Nếu chia theo thời gian thành hai loại, đối tượng ba thời tê ca li ca, tê ca li ca ramana, đối tượng ba thời là 6 đối tượng liên quan đến ba thời: atita quá khứ, anagata vị lai, pachupanna hiện tại. Chi pháp chính là tâm, và tâm sở sắc pháp là ba đối tượng cả ba thời. tâm, tâm sở sắc pháp gọi là đối tượng quá khứ, là các tâm sở sắc pháp đã trôi qua, tức là đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm, đã suy nghĩ tới. Các đối tượng trôi qua không còn hiện hữu nữa nên gọi là đối tượng quá khứ. Phân biệt rất rõ. Là đối tượng hiện tại là đang hiện hiện ra, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nghiệm, đang xúc chạm, đang suy nghĩ tới. Các đối tượng hiện hữu trong tâm chưa bị diệt đi thì gọi là đối tượng hiện tại. Tâm, tâm sở sắc pháp gọi là đối tượng vị lai, là các tâm, tâm sở sắc pháp chưa xuất hiện, tức là sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ ngửi, sẽ nếm, sẽ xúc chạm, sẽ suy nghĩ đến các đối tượng trong tâm, nên gọi là đối tượng vị lai. Như vậy các đối tượng hiện diện theo ba thời gọi là tê ca li ca ram ma na, đối tượng ba thời. Còn đối tượng thoát thời Kalavimuttaramana là gì? Thoát thời không liên quan ba thời, chế định và niết bàn. Chế định mới nói mà. Còn niết bàn thì chúng ta không bàn, bởi vì bàn đến niết bàn là không thể bàn. Vì không thể bàn cho nên chúng ta không bàn. Các pháp này, chế định và niết bàn thuộc về pháp vô vi. Thì giờ chúng ta có hai loại pháp, hữu vi và vô vi. Nói lâu lắm rồi chứ ai còn nhớ hữu vi là gì? Hữu vi là vô thường, tánh sẵn dời sanh diệt, có đó rồi không đó, tịch tình mới chơn thường. Hữu vi là gì? Là cái pháp gì? Cái gì dù là gì đi nữa, cơ sở vật chất hay là tinh thần nào đó mà bị tạo tác, bị tác động, bị điều kiện hóa bởi bốn yếu tố hay bốn điều kiện hay bốn condition là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết, thức ăn, thì gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi. Vậy xin hỏi cái này phải pháp hữu vi không ạ? Cái đang đưa là một, mình gọi là cái micro à, nhưng mà đưa lên thế này chứ không gọi tên, nó là hữu vi vô vi. Hữu vi vì sao? Nó bị tác động với một trong bốn yếu tố đó. Nó bị nghiệp tác động á? Không. Tâm tác động á? Có thể có. Thời tiết tác động á? Vật thực tác động á? Có. Thời tiết có quá rõ á. Tâm tác động được á? Ví dụ như một việc có thần thông thì tác động lên cái này được á. Nửa đêm nữa tự nhiên micro nó phát ra tiếng chạy qua loa có à. Hoặc là nó bị bể, nó hư, nó bị uốn cong, bẻ gãy do những cái bậc cỏ thân thông họ làm được. Còn thời tiết tác động thì rõ rồi, gió mưa nắng lành à. Vật thực, trong này có vật thực á? Có à. Nó bị ăn oxy hóa gì gì đó, axit hóa gì cũng biết. Đó là pháp vô hữu vi. Hữu vi đấy, pháp cụ thể nghe. Còn pháp không cụ thể gọi là pháp trừu tượng. Ai nêu ví dụ đó về pháp trừu tượng mà thuộc về hữu vi? Nó bao gồm cái gì? Hồi này là một cái thuộc về sắc pháp, Bây giờ mình tìm cái danh pháp thôi. Danh pháp thì trừu tượng vào không? Tâm đi, tâm có bị tác động bởi nghiệp á? Tâm có bị thay đổi bởi nghiệp á? Có không? Có, rõ ràng quá. Tâm bị tác động bởi nghiệp chứ. Ví dụ mình bình thường thì đây cũng có gì à, tâm mình đang hồ hởi phấn khởi, phơi phới yêu đời, phải chưa? Quả của nghiệp nó đến, bùm một cái, tàn gia bài sản, vợ con thất bạc, danh vọng bể rớt hư mất, tâm mình còn phơi phới yêu đời nữa không? Khi đó có đắm chiếu không? Có suy tỉnh đó, có bồn chồn lo âu không? Đấy, đó là pháp hữu vi bị tác động bởi là nghiệp, bị tác động bởi tâm đương nhiên, bị tác động bởi thời tiết quá rõ ràng. Hả? Trời nóng quá có xin bật bồi không? Vào bếp nấu ăn dễ nóng không? Trời nóng mà vào bếp nữa thì dễ nóng đó. Trời lạnh quá thì tâm nó có ro buông chán đó, vân vân. Nghiệp tâm thời tiết, vật thực nữa. Ui, chúng ta bị vật thực tác động không? Ăn no khổ không? À, khổ là khổ gì? Ăn no khổ là khổ gì? Khổ thân hay khổ tâm? Khổ thân đương nhiên. Có khổ tâm á? Thân á, ví dụ như trụng một bữa ăn hải sản nó y ạch cái bụng quá thì thân là khổ rồi, đương nhiên tìm cách để mà tiêu hóa và đi kiếm thuốc, kiếm hoặc là các loài lá loài cây mà uống. Nhưng mà tâm có mệt mỏi á, có bồn chồn, có phải loay hoay để đi kiếm thuốc để mà giải quyết cái bụng ắt vì ăn một bữa quá no, thấy chưa? Thân tâm gì bị ảnh hưởng hết. Cho nên bốn cái yếu tố này nó tác động trên mọi pháp hữu vi. À, tiếng Bali gọi là Sankhata Thamma pháp hữu vi. Còn pháp vô vi là Sankhata Thamma, là pháp không bị tác động bởi bốn điều kiện, bốn yếu tố nêu trên. Chỉ có hai cái, một là Niết Bàn thì chúng ta không bảo. Còn thứ hai là gì? Chế định. Chế định thì không tác động được gì nọ hết. Thì nó là danh xưng danh gọi, là cái nghĩa thôi, cái nghĩa thôi. Ví dụ cái này đưa lên là một sắc pháp thì chúng ta không nói chuyện được, không trao đổi nhau được. Nhưng tôi quy ước trong cộng đồng nói tiếng Việt, đây là cái micro, và đây là tiếng Việt rồi nghe. Mặc dù nó mượn của tiếng Pháp, tiếng Anh qua, nhưng mình gọi micro. Chứ không lại nói cái ông nói à? Cái này cái gì? Ông nói hay cái micro? À, Việt Nam dịch luôn phải không? Thôi micro đây, quy ước. À, nó thuộc về chế định. Cái từ micro gọi là gì vậy? Định danh. Định danh xưng. Tức là chế định ra để quy ước về cái tên gọi. Và khi chúng ta nghe cái chữ micro thì nó định luôn một cái nội dung hoặc một cái ý nghĩa. Ví dụ nói đưa cái micro cho tôi thì tự động người sẽ chuyển tới cho mình. Họ hiểu rằng không thể đưa cái bút, không thể đưa cuộn vở, mà phải đưa cái này. Gọi là định nghĩa hay định ý nghĩa hay định nội dung. Thông qua ngôn ngữ là định danh xưng. Mọi người thấy không? Đó, tất cả những cái này có trong Phật giáo hết. Và Đức Phật dạy giống vậy. là không có. Và Ngài chế ra để dạy nữa. Và Ngài nói chúng ta học để làm gì? Học để làm gì? Để phân biệt cái nào là pháp thật, có thực tính pháp, và cái nào là pháp không thật, không có thực tính pháp. Những cái tên gọi đó không có thực tính, không có bản chất, không có cột lõi, vì là tên gọi thôi mà. Sang nước khác, sang ngôn cộng đồng khác, họ không gọi tên đó nữa, phải chưa? Mình ở đây mình gọi cái bàn, còn chưa kể nói chuẩn nữa. Thế ra bác họ không gọi cái bàn mà gọi cái bàn, cái bàn. Còn mà người Huế họ gọi là cái bàn, Huế gọi là cái bàn, phải không? Mà người Bắc thì họ gọi là Quảng Trị thôi, trở ra là cái bàn, cái bàn. Định, định, định danh là định nghĩa, là thuộc về chế định, hay là quý ước, hay là chế tác do cả cái bậc đời xưa tổ tiên của ngôn ngữ họ đặt ra. Và đến bây giờ thì thành hệ thống và chúng ta sử dụng. Cái này sở dĩ nói rõ để chúng ta thấy là lâu nay chúng ta đang học về paramattha, tức là thực tình pháp, có pháp, nhưng mà chúng ta lại sống với những cái có pháp và không có pháp. Và trong tiến trình tu tập thì đối tượng của vipassana phải là cái có pháp, còn cái không có pháp tu không được, tập không được. Cái không có pháp chỉ tu được thiền samatha hay thiền định. Thiền định là những cái chế định không có thật. Đối tượng của thiền định gọi là không có thật, nhưng mà đối 40 đề mục thiền định nó không có thật, là chế định hết, là quy ước hết. Tiếng Tàu gọi là thi thiết. Thi thiết là giả thiết ra, đặt ra, thiết lập ra. Bây giờ chúng ta qua cái mục tâm với các đối tượng. Tâm chúng ta có rất nhiều, nhiều lắm. Bao nhiêu? Đức Phật chỉ ra trong Vi Diệu Pháp có 89 tâm hoặc 121 tâm. Vậy đối tượng có nhiều không? Đương nhiên nhiều theo, nhiều theo, tùy. Và tấm nào nhận đối tượng nào, không phải tấm nào nhận ao ao được đâu, phải không? Con mắt có thể nhận, tức là cái nhãn thức ấy, có thể nhận được mùi ấy. Có ai ngửi được mùi của, hồi xưa có kể chuyện quá, ngửi mùi của cuốn sách đó, cộng đồ nho. Thầy đồ ông giỏi lắm nhưng ông bị mù, ông bị mù, mà sách, sách Tàu, sách Nho là ông đọc được, ông ngửi, ông ngửi thì người ta đem tới cho ông cái cuốn sách, ông ngửi, người nói ối cái gì đấy, Tam Quốc Chí hoài sao còn mùi binh đao đâu. Tới đoàn là đấy là phong thần, truyền phong thần, toàn đầu phẹp đầu kiếm có mùi của Khương Tử Nha trong. Rồi qua cuốn này, ô đây Tây Du Ký có mùi chắc mùi được đại khỉ quá, mùi khỉ vân vân. Rồi để Hồng Lâu Mộng, ô đấy toàn chuyện ngôn tình chẳng hạn như vậy. Ngày xưa năm khoảng những năm 60-62 ở Liên Xô có một cái cô đại tá tình báo, đại tá làm hải quan, cô có thể nhìn đọc sách bằng tay. Hồi đó sư đọc tài liệu trên tạp chí phổ thông của phổ thông trước 75 có cái tạp chí của ta. Đề tài trên này là đọc được chữ. Thì mình không biết cái này chưa tìm hiểu, không biết giải thích thế nào. Hả? Đọc bằng nhận thức tín hiệu sống. Không nhận bằng nhận thức. Nhưng nhận bằng giống như người mù đọc chữ Braille. Nhưng mà chữ mình đừng bằng vàng, nhưng có khả năng là họ tiếp thu được. Chúng ta đi vào kha tha sang kha hà, tức là kề thi pancha vi sa pa rít tâm hi cha chít ta ni mahagate eka vi sa ti vô ha re attha nibbana go cha re vi sa nutta ra mut tâm hi agga magga pha lut chi te pancha sabbatha chat che ti chắc chê tị sạch tà tha tạch thà sang gà hô. Cái này dịch như thế này: 25 tâm sinh khởi chỉ nhận 6 đối tượng là dục giới cảnh mà thôi. 6 tâm sinh khởi nhận pháp trần là các pháp đại hành. 21 tâm chỉ nhận pháp trần làm đối tượng là các chế định. 8 tâm sinh khởi chỉ nhận pháp trần là niết bàn làm đối tượng. Là kệ thi số 11. Số 12: 20 tâm sinh khởi nhận 6 đối tượng là dục giới cảnh, pháp đại hành và chế định trừ 9 pháp siêu thế. 5 tâm sinh khởi nhận 6 đối tượng là dục trần, pháp đại hành và chế định luôn cả pháp siêu thế trừ A La Hán đạo và A La Hán quả. 6 tâm sinh khởi nhận tất cả các đối tượng. Như vậy, trong phần tập yếu này, các đối tượng nói đến qua 7 mục đã nêu. Trên đây có 7 mục nêu được cái công việc của những tâm nào nhận đối tượng nào. Ví dụ dục giới cảnh, 6 đối tượng là gì? Nhãn nhị thị thiệt thân ý, phải không? Không phải. Sắc thân hương vị xúc là 6 đối tượng, là có 25 tâm. Trong đó những cái từ dục giới cảnh, pháp đại hành là gì, hay là đại hành cảnh là gì, chúng ta sẽ được giải thích như thế này. Đối tượng như đã nói, khi phân chia sẽ có 4 hàng đối tượng lớn như sau. 1, dục giới cảnh, tên Bali là Kamaramana, bao gồm đối tượng là lục trần. Lục trần là gì? Sắc thân hương vị xúc pháp. Đó. Mahagata Ramana là đại hành cảnh, là thuộc về pháp trần. Vì sao? Vì đây là tấm để nhận các đối tượng thiền, thiền sắc giới và vô sắc giới, gọi là đại hành. Panyatta Ramana là những đối tượng thuộc về chế định, cùng thuộc về pháp trần. Chế định thuộc về pháp trần, tức là đối tượng của ý môn. Nhưng mà trong ý môn nó rất nhiều tâm. Lokuttara Ramana, siêu thế cảnh, tức là đối tượng là siêu thế, là cả cái cảnh giới siêu thế, gồm có đạo quả, niết bàn, vân vân, thì thuộc về pháp trần. Dục giới mới đầy đủ 6 trần là mắt tai, sắc thân hương vị xúc pháp. Còn các cái vị ở các cái cõi trên, hoặc các cái tâm mà đại hành, hoặc tâm siêu thế, thì nhận là gì? Pháp trần mà thôi. Điều này cho chúng ta thấy rằng lúc các vị sử dụng các cái tâm thiền, hoặc lúc nhập định nhập thiền, kể cả thiền vipassana cũng như thiền là định samatha, thì mặc tài mùi lưỡi thân là bịt hết, không biết gì hết, chỉ có ý biết được pháp trần mà thôi nha. Cho nên người nào mà ngồi thiền mà bên ngoài làm gì biết hết, coi lại nha, chưa có cái thiền gì cả, phải không? À, ngồi thiền mà rất tình tôi biết hết, coi lại. Nhưng mà thiền vipassana họ biết, nhưng mà họ biết để ghi nhận, mọi người hiểu không? Biết để ghi nhận chứ không phải biết để mà phan duyên. Mọi người hiểu chữ phan duyên tức là chạy theo đó mà chỉ quay phim chụp hình nó thôi. Ví dụ mình nghe, ví dụ người vipassana họ họ vẫn nghe vẫn thấy, thấy tùy theo đối tượng của họ, tùy theo đối tượng của họ, họ thấy họ nghe họ ngửi. Nếu mà chúng ta cũng thấy cũng nghe không ngửi, nhưng chúng ta không hành với vipassana sẽ khác nhau. Ví dụ cụ thể, bây giờ một cái mùi thức ăn rất là thơm, đúng giờ đói bụng, chúng ta ngửi được cái mùi, ví dụ đi ngang quán bún thịt nướng Huyền Anh vào lúc 7 giờ tối, rồi người Huế là chết hết rồi, ba chết hết sống. Ồ, thức tình à, vì đang vừa đói bụng, trời mưa lâm thâm nè, ví dụ như vậy thì sao? Chúng ta sẽ bị gọi là phan duyên, tức là chạy theo nó, tâm gì khởi lên chắc chắn luôn, à, chắc chắn luôn. Nếu lúc đó không cần phải là người tu hành hay gì cả, nếu chúng ta đang thực hành vipassana, đi trên xe, đi ngang đó thì sao? Chúng ta tu tập thế nào? Đấy biện pháp tu tập. Biện pháp tu tập thế nào? À, ngửi, ghi mình đang ngửi. Bây giờ thơm biệt thơm không? Ừ. Biệt thơm, biệt mùi nha. Giờ bây giờ vừa hai cái thích và không thích, phải chưa? Thích là gì? Tham. Không thích là gì? Sân. Vậy giữ thái độ như thế nào là tu tập? Biết thôi. Biết mắng và biết ngang mùi đâu nha. Biết trong tâm á là gì? Đại thiền. Đại thiền có thích, phải không? Có số manasa, nhưng mà thò hỷ, chứ không phải là ham thích. Ham thích của tham là dính mắt, còn mình đi ngang thì dính làm gì? Phải chưa? Việc của mình là gì? Phải đi về nhà hay đi lên chùa, đi công việc, phải chưa? À, và mình ghi nhận bước chân hay là bước xe của mình đang di chuyển qua đó. Đó là vipassana, đó là tu tập. Khác nhau không? Tức mình chuyển từ khả năng tham hoặc sân thành đại thiện, chỉ có khả năng thôi nha. Còn chuyển được hay không là tùy mình à. Chứ đừng có bực mình nói, thế này là tu không được ha. Tu không được là nguy hiểm. Vì sao? Lỡ mình làm vua gà đi dẹp tiệm người ta à, không được. Đấy, cho nên mình phải biết cái đối tượng. Mắt cũng vậy, thấy, thấy cảnh, thấy là sắc trần đẹp thì dễ thích, xấu thì dễ ghét, khả năng thích, khả năng ghét. Bây giờ Đức Phật gọi thấy chỉ là thấy thôi. Đúng kinh là ghi như vậy. Nhưng mà thấy mà chỉ là thấy thôi thì là vô nhân. Nhưng làm chỉ có cái chuyện, không thể có cái chuyện thấy chỉ là thấy thôi, mà phải có thái độ tâm sinh ra. Bởi vì lộ tâm, trinh tâm nó sinh rồi, sau đó là tốc hành tâm nó sinh, đúng chưa? Con thấy chỉ là nhãn thức tâm thấy, là vô nhân. Nhưng mà tốc hành tâm sinh thì thái độ tu tập, biện pháp tu tập là thay vì để tham hoặc sân sinh thì chúng ta chỉ thay bằng đại thiền thôi. Còn bắt buộc nó phải ra, tốc hành tâm phải có, vì nó thuộc vào lộ trình tâm, nó sẽ sinh ra. Sinh ra thì bây giờ mình không thích, không ghét, không gì cả, mà mình biết cái việc mình đang làm, hoặc mình ghi nhận rõ việc mình đang làm là thấy. Còn mình mà sa đà mà tới khen người, cá người, hoặc là tạc thần tạc ý với nó thì gọi là bị nó cuốn, là do tham. Và phản đối chống đai thì chối đai thì do sân. Vậy chúng ta chỉ còn một đường là chuyển thành đại thiền. Chúng ta không thể chuyển thành đại di tác, lý do không phải a la hán. Ngoài ra không còn đường nào hết. Cho nên quý cho cùng, có người chúng ta chỉ có làm hai việc mà thôi, đó là gì? Thiền và bậc thiền. Ngoài ra không có việc gì làm hết, không có việc gì ý nghĩa hơn thiền và bậc thiền hết. Việc bất thiền có ý nghĩa, mới nói xong là ý nghĩa, đó là ý nghĩa. Nhưng mà còn lời lạc là khả. Thiền với bất thiền cái nào lời lạc? Thiền với lời lạc chứ. Bất thiền là tạc hại phải không? Nhưng mà ý nghĩa cái nào có ý nghĩa hết, cái nào có nội dung hết? Hả? Cái nào không có nội dung hết? Nội dung của bất thiền là gì? Ý nghĩa bất thiền là gì? Là tạo ác nghiệp, tạo nghiệp xấu, phải chưa? Và chờ ngày lành quá khổ, chờ ngày lành quá khổ. Cùng như vậy thì nội dung ý nghĩa của thiền là tạo thiền nghiệp, tạo nghiệp tốt, và chờ ngày lành quá an lạc sung sướng. Cho nên đừng hỏi tại sao một ngày nào đó tự nhiên có người đem tới cho mình vài ngàn vài triệu, đem tới cho mình một con gà, một bữa ăn ngon, mời mình, cho mình cái áo đẹp mà vân vân. Đó là quả của gì? Của thiền mình tạo rồi. Mình từng bổ thí, mình từng trì giới, mình từng cúng dường, mình từng đặt bát. Chứ vậy không không. Và cùng vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta thấy, có phải ngày nào mình được ăn sung mặc sướng, được ăn như ăn dỗ ăn kỳ không? Được như thế mỗi ngày á? Không có. Vì sao? Vì có ngày nào, ngày nào mình đi đặt bạc hết đâu, ngày nào mình đi cúng dường, đi làm phước đâu, lâu lâu mới làm lần. Thế quả nó như vậy. Kết lại hôm nay chúng ta dừng bài ở đây. Ngày mai sư đi Hà Nội để đón các ngài, và chúng ta sẽ nghỉ học rồi đến ngày 13 Tây. 13 Tây thì là buổi chiều anh Chi với sư Lạc sẽ đi đón các ngài ở sân bay về đây. Rồi tối 14 và tối 15 chúng ta sẽ học với ngài, các ngài ha, hai buổi. Còn ban ngày thì các công việc của các ngài. Chúng ta chấm dứt nghỉ tạm đây. A la hán sam ma sam bu tho bu thang pha ga va Soa kato Thammo thamman namassami Subhatibhano Savaka sangho Sanghang namami Idang avatame Ayavaham aho tuvanakate Sukhita hotha dukha mukhyatha